Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Livestream xong chuyện Vân Nam, Kỳ Giao Quang gần như kiệt sức ngã xuống giường vì vượt qua giới hạn cho phép những gì cô tiết lộ cho cảnh sát biên phòng. Có thể nói là ảnh hưởng rất lớn đến tương lai. Đã vi phạm giới hạn cho phép của thiên đạo, nếu không có công đức bảo vệ, cô có thể đã chết ngay tại biên giới vì sự vượt rào của mình. Nhưng Kỳ Giao Quang không hối hận, là một người con của dân tộc, có thể làm việc gì vì quốc gia thì đều là những việc nên làm. Nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc, Kỳ Giao Quang tỉnh dậy, thắp nhang luyện công như thường lệ. Sau đó, cô mở điện thoại lướt Douyin một lúc, thấy không ít người đang sử dụng đoạn video tình hình thực tế ở Vân Nam mà cô đã chia sẻ để tuyên truyền về Vân Nam. Đồng thời cũng có hot search, những kẻ lan truyền thông tin sai lệch nhằm chống phá chính quyền, sỉ nhục những người lính đang làm nhiệm vụ âm thầm bảo vệ đất nước đã chủ động đầu thú. Kiểm tra điện thoại của những người này, người ta phát hiện được rất nhiều những hình ảnh, cậu nói được cắt ghép sử dụng để xuyên tạc sự thật. Đây là tội kích động quần chúng, đây là tội phản động. Những người này về cơ bản là vào rồi thì đừng bao giờ nghĩ đến ngày bước ra. Kỳ Giao Quang tâm trạng vui vẻ, ăn cơm xong, lại bắt đầu cuộc kháng chiến trường kỳ. Kiếm tiền trả nợ của bản thân, Nga chào mừng đêm dài lắm mộng hắc ám vào phòng. Chào mừng thỏ mẹ hài hước vào phòng. Chào mừng Hello Kitty vào phòng. Hello, chào buổi trưa mọi người. Kỳ Giao Quang chào hỏi trước ống kính. Ngay sau đó, vô số người soát lễ vật, Kỳ Giao Quang hoa cả mắt. Ồ, mọi người hôm nay thật là nhiệt tình. Kỳ Giao Quang sờ sờ cái mũi ra vẻ lúng túng, nhưng khóe miệng lại nhếch lên không hề che giấu. Tiền à, đều là tiền. Cô còn mấy trăm triệu đang đợi trả đó. Nghĩ đến khoản nợ này, Kỳ Giao Quang có chút sốt ruột, cũng không dây dưa nói chuyện có không, trực tiếp nói. Tôi bắt đầu phát túi phúc nhé, mọi người chuẩn bị. Túi phúc được phát ra, rất nhanh, đã có người giành được. Kênh hệ thống nổi lên dòng chữ thông báo. Chúc mừng mèo con vương giả trong hẻm núi đã may mắn nhận được túi phúc, có thể nối mạch. Kỳ Giao Quang lựa chọn nối mạch, màn hình chia đôi. Đầu bên kia màn hình là một người phụ nữ mặc quần áo rộng thùng thình. Nhìn khung cảnh hiện trên màn hình của người phụ nữ, có lẽ là đang ở trong bệnh viện, nhưng tinh thần của cô ấy rất tốt, đôi mắt sáng ngời, trông không có dáng vẻ gì của một người bệnh cả. Kỳ đại sư, tôi vậy mà bốc trúng rồi. Người phụ nữ hưng phấn nhảy nhót trên giường. Cách chương.